Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 205, chương 207, ngẫu nhiên gặp. Thiên cương địa sát bảng mặc dù tồn tại, nhưng luyện hóa ba vị trí đầu cương sát tu sĩ, lại là nghe đều chưa từng nghe qua, chỉ là đằng sau sắp hàng đến cực kỳ hợp lý, mới đến công nhận. Đoàn Ngọc lúc này, hơi trầm ngâm dưới. Liền đem chân long thiên cương từ bỏ. Nếu là tuyển lựa này cương, cần phải chờ mình nhất thống đại lục, ngưng tụ chân long thiên tử khí lúc mới có thể đột phá. Căn bản không kịp, nếu là không có thực lực, không thể nói trước tại chinh chiến thời điểm liền bị người ám sát. Có đôi khi, quá mức truy cầu hoàn mỹ, không để ý thực tế, liền là một loại bệnh. Chân long thiên cương từ bỏ. Vậy cũng chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, lấy giao long huyền cương. Này giao long huyền cương, danh liệt thiên cương bảng thứ 6, trên thực tế liền là chân long thiên cương phiên bản đơn giản hóa bản. Chỉ cần thân có giao long khí, liền có thể chuyển hóa mà. Giao long chính là chư hầu, chỉ cần có thể cát cứ một phương, dưới trướng quân dân trăm vạn, đại khái là có thể ngưng tụ ra. Cái này còn tại có thể trong phạm vi chịu đựng. Nói đến, này đạo ấn công pháp, thật sự là khiến tu sĩ nhất định phải trên mặt đất đạo quốc trên đường không ngừng tiến lên a. Đoàn Ngọc cảm khái một tiếng, vẻ mặt lại chuyển thành kiên định. Đường lui đã thành, sau khi trở về, là nên khởi động đại lục hướng dẫn, chính thức tranh bá thiên hạ. Ngay sau đó đừng thẳng lên, trong thức hải. Tứ chuyển bạch ngân ly hổ ấn lại truyền tới một đạo tin tức. Lại là ngưng tụ thần thông, luyện hóa sát khí về sau, liền có thể hình thành một đạo thần thông, uy lực phi phàm, mà lấy bạch hổ sát danh nhóm địa bảng thứ 7 oai. Lại phối hợp nói ấn công pháp, chỗ đến đương nhiên sẽ không quá kém. Bạch hổ chu tà ấn, này đoạt được thần thông. Đã hóa thành một cái to lớn chữ chìm chữ triện, nhóm tại đạo ấn dưới đáy, dương nanh múa vuốt, rất là huyền dị, bạch hổ chủ giết, ngưng tụ sát khí, chu tà nhất kích, du thần ngự khí phía dưới hẳn phải chết không nghi ngờ. Đối với hồn phách chi thể càng là có kỳ hiệu, này thần thông tay không tức có thể thi triển, nhưng phối hợp pháp khí ấn tỷ công kích tốt nhất. Đoàn Ngọc trầm ngâm dưới, trên tay mình vừa vặn liền có một đầu yêu quái bạch hổ hồn phách. Luyện chế thành một phương pháp khí tiểu ấn chính là thích hợp. Đương nhiên, cái này là chuyện sau này. Hắn nhanh chân đi ra, đi vào hoa đào chướng trước đó, tiện tay ngưng tụ, cờ rác, nhiệt độ chợt hạ, trong không khí giọt sương bị vồ bắt mà ra, ngưng kết thành một đạo băng kiếm. Đi. Chỉ là nhẹ nhàng nhất chỉ, băng kiếm bay kích, hoa đào chướng lập tức bị mở ra một đầu to lớn thông lộ. Hai phía chướng khí đông kết, không di động nữa, một kiếm phía dưới, lạch trời biến báo đồ. Cái này là du thần ngự khí đại cảnh giới, địa sát chân nhân oai. Đoàn Ngọc gật gật đầu, không khỏi rất là hài lòng, tiện tay nhất kích. Đã có thể so với bình thường nguyên thần ngự kiếm uy lực. Khó trách địa sát chân nhân rất ít khi dùng pháp kiếm. Đương nhiên, hắn cùng bình thường nguyên thần khác biệt, không thể dùng địa sát chân nhân coi như không quan trọng. Luận chiến lực, nên đã cùng thiên cương chân nhân xấp xỉ như nhau. Chủ thượng, đi vào trước một hang núi, Hùng Hắc lập tức tới bái kiến. Mọi việc đã xong. Cùng ta hồi trở lại Đông Hải. Đoàn Ngọc gật đầu. Hai người lập tức lên đường. Thùng thùng. Tuấn mã màu đen như rồng. Mỗi một lần cất vó đều phảng phất đạp ở trái tim của người ta lên. Không được. Tới truy binh là Ngô Việt cung đình bí vệ. Mỗi một cái đều là tinh binh. Nhất định phải chặn đánh. Mới có cơ hội chạy trốn. Đằng trước mười mấy kỵ bên trong. Tàu xà thanh âm trầm tĩnh, trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc. Đốc chủ, thuộc hạ đi trước, hắn ra lệnh một tiếng. lập tức liền có 9 kỵ yên lặng, bỗng nhiên cùng kêu lên nói xong, xiết chuyển đầu ngựa, hướng phía sau truy binh phát khởi quyết tử công kích. Tào Xà mày cũng không nhăn một thoáng, ngược lại hung hăng hướng vật cưỡi tăng thêm một roi. Hắn nhất định phải chạy thoát, phương không phụ những thuộc hạ này hy sinh. Phía sau giết chóc rất nhanh dừng lại, một nhóm áo đen thị vệ đi vào nơi nào đó ven đường. Liền thấy ngựa ngã lăn trên mặt đất, phía trước là một mảnh thương mang rừng núi. Lão già chạy cũng nhanh, nếu để cho hắn bay qua này núi, đã đến Nam Sở cảnh nội. Tiếp tục đuổi, một tên áo đen đầu lĩnh tiến lên, nhìn chăm chú dấu chân, rất nhanh hạ quyết định, vương thượng có mệnh, mặc dù chúng ta đều hủy diệt tại Nam Sở, cũng muốn giết kẻ này. Vâng, bất luận là Nam Sở vẫn là Ngô Việt binh, tác chiến ở vùng núi đều là năng khiếu. Lập tức dùng 3 người làm một tổ, tản vào trong rừng, bắt đầu truy sát. Một bên khác, dòng suối trước đó, Tào Xà cùng 4 người một cước sâu một cước cạn gian nan bôn ba lên bờ. Bắt đầu nắm chặt thời gian nghỉ ngơi, xử lý thương thế, Tào Xà tầm mắt kinh ngạc, bỗng nhiên ngưng tụ, nghĩ không ra, lão phu sẽ rơi xuống tình trạng như thế. Đốc chủ, ngài bố trí nghiêm mật, lần này không thành, không phải người chi tội, chỉ là cơ duyên xảo hợp. Bên cạnh một tên đại hán áo đen lập tức khuyên, không phải người qua. Tào Xà nhắm mắt lại, chúng ta phía sau có truy binh, mấy lần cố bày nghi trận liền kéo dài nửa khắc đều không có làm đến. Làm sao có thể không phải người qua? Lời vừa nói ra, còn lại 4 người đều cảnh giác nhìn đồng đội, hết sức rõ ràng, bọn hắn trong đội ngũ ra gian tế, đồng thời địa vị cực cao. Một lát sau, một người bỗng nhiên sắc mặt kỳ dị, bưng bít lấy cổ họng, ngã trên mặt đất, miệng sùi bọt mép, tứ chi run rẩy không thôi. Tào Tam A Tào Ba, ngươi là ta tự tay nuôi dưỡng lớn lên, mấy lần trước đó xảy ra chuyện, ta đều chưa từng hoài nghi ngươi, nhưng ngươi quá làm ta thất vọng. Tào Xà thở dài một tiếng, vậy mà ai cũng không biết hắn là khi nào hạ độc thủ. Khụ khụ, thở dài qua đi. Tào Xà liên tục ho khan, khăn trắng lên tràn đầy máu đỏ thẫm. Tào đại Tào hai, ta bộ xương già này là không được, các ngươi riêng phần mình phá vây. Nhớ kỹ đem tình báo giao tại vương thượng trong tay. Đốc chủ, nghĩa phụ, bị điểm tên hai người quỳ trên mặt đất, liên tục dập đầu. Chúng ta làm thám tử, tội gì phải làm cái này tiểu nữ nhi tư thái. Đều đứng lên cho ta. Tào Xà cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc. Lúc này không đi, các ngươi một cái cũng đi không nổi. Thẳng đến lúc này, hắn vẫn như cũ nhớ thương lấy tận trung báo quốc, không hổ là trung tâm chi sĩ, sở vương tâm phúc, phốc. Đúng lúc này, một cái tín hiệu phóng lên tận trời, cắt ngang lời của bọn hắn. Đối phương truy binh không hổ là tinh nhuệ, phát hiện kẻ địch về sau không nói hai lời, trực tiếp kêu gọi tiếp viện. Chợt chỉ thấy một đội người áo đen trầm mặc cầm đao đánh tới. Thậm chí ngay cả mảy may thời gian cũng không muốn lãng phí. Lão tứ, mang theo nghĩa phụ đi trước, chúng ta đoạn hậu. Tào đại khẽ cắn răng, giữ tợn nói xong, rút ra bên hông bách luyện tinh cương nhuyễn kiếm. Hết sức rõ ràng, hắn dù cho võ công đến tông sư, đối mặt một đám tinh binh vây công, cũng chỉ là nhiều chi chống đỡ một lát, liền bị 3 thanh đao đồng thời sâu vào thân thể. Thằng ngu này, Tào Xà tức miệng mắng to, không rõ tiến thối, lúc này chúng ta muốn đều chết ở chỗ này, còn không có chút nào ý nghĩa. Tào Xà tận lực bắt sống, nếu là cái này người khăng khăng phản kháng, vậy liền giết chết bất luận tội. Lúc này, đối diện tinh binh cuối cùng nói một câu, ngay tại Tào Xà đều tuyệt vọng thời điểm, trong rừng rậm, bỗng nhiên truyền đến siêu siêu tiếng vang, mấy đạo băng kiếm khúc chiết uốn lượn, giống như rắn tại ở giữa rừng cây linh hoạt toán loạn. Trong chớp nhoáng vạn tên cùng bắn, đem mấy cái áo đen bí vệ bắn thành xương máu. Cẩn thận, là địch quân luyện khí sĩ, ngưng băng thành kiếm, kết trận, những tinh binh này nhanh chóng phản ứng. Nhiều người liên hợp, hình thành một cái trận pháp, cùng kêu lên quát lớn, chấn, thiết huyết sát khí đối nguyên thần chính là đại hại. Này mấy chục tinh binh kết trận, lại thêm chỗ lĩnh Ngô Việt chức quan khí vận, áp chế tuyệt đối có thể so đến được mấy ngàn người chi trận. Hư không bên trong, chỉ thấy khói đen tụ tập, hóa thành một đầu song đầu cự hủy, hướng về phía rất nhiều phi kiếm gào thét. Nếu là bình thường nguyên thần, tại đây vừa kêu phía dưới, không nói biến thành cho bụi, cũng phải thần ngất hoa mắt thật lâu. Cái gì phi kiếm càng là muốn đi chín thành công lực, có thể bị tinh binh nhẹ nhõm đánh bay. Dù sao, bọn hắn không chỉ có là tinh binh, càng là dâng vương mệnh bắt giết phạm pháp. Cả đám đều có vương mệnh khí vận tại thân, mặc dù không có chính thức thượng phương bảo kiếm cùng vương mệnh kỳ bài, mà Ngô Việt quốc quốc vận cũng không sánh được Khánh quốc. Nhưng cũng có mấy phần lúc ấy đoàn ngọc lệnh bài nơi tay. Chư tà tránh lui mùi vị. Giống giống. Nhưng vào lúc này, băng tinh trên phi kiếm, hổ khiếu truyền đến, mơ hồ hiện ra bạch hổ chi hình, ngửa mặt lên trời gào thét, phảng phất chụp vào một tầng phòng hộ, chống cự lại quân khí cùng vương khí. Phốc phốc, phi kiếm tốc độ không giảm, xông vào quân trong trận. Lập tức bắt đầu đại đồ sát. A, là địa sát chân nhân. Chỉ có sát khí mới có thể triệt tiêu chúng ta khí vận cùng sát khí. Đi, đi nhanh, ngoặc kép. Ở đây chờ thần quỷ chi thuật trước mặt, dù cho là Ngô Việt bí vệ cũng bị giết đến sợ mất mật. Tu đạo đến tận đây đã đủ để khiến quân vương sợ hãi. Ngay sau đó tinh binh tứ tán đào vong. Rất nhiều băng tinh phi kiếm có linh bám đuôi truy sát. Một màn này lệnh Tào Xà đều thấy ngẩn ngơ, nhưng trong lòng thì rõ ràng mình tuyệt đối không có an bài cái gì địa sát chân nhân làm viện binh. Này tới là bạn là địch còn khó có thể xác định, nhưng đối phương thần thông kinh người, nếu là nổi lên ác ý, tuyệt đối so với rơi vào Ngô Việt nhân thủ lên còn thảm. Lại là có thể khẳng định, đặc biệt là cái này người sát tính cực cường, xem ra vậy mà chuẩn bị đem này chút cung đình bí vệ chém tận giết tuyệt. Dừng tay, ngay tại rất nhiều tinh binh ngành cổ liền giết thời điểm, bọn hắn cứu binh cuối cùng đã tìm đến. Cách đó không xa một cái mặt đen đại tướng sải bước chạy tới, dưới chân mỗi một lần chập trùng đều thoát ra mấy trường, thoạt nhìn giống như xúc địa thành thốn thần thông, tốc độ kinh người vô cùng. Tại chạy thời điểm, hắn một tiếng hét lớn, chung quanh cỏ cây hoạt hóa, biến thành từng cái cỏ cây tinh binh, đem còn sót lại áo đen bí hộ vệ ở trong đó. Vương cung thống lĩnh Hắc Dũng, Tào Xà nhìn thấy này người, con người co rụt lại, cái này người không chỉ có là Ngô Việt vương tử trung, càng là đạt đến binh gia đệ tam trọng, quân khí thần thông cấp bậc đại tướng, tướng quân. Cái khác còn sót lại tinh binh nhìn thấy này Hắc Dũng đến, lập tức sĩ khí đại trấn, có chủ tâm cốt, hô hấp ở giữa, mọi người nhịp tim mạch đập liền ngưng kết thành một thể. Đỉnh đầu tinh khí toát ra, hội tụ đến Hắc Dũng trên thân, không chỉ có là binh sĩ, cái khác cỏ cây tinh binh cũng làm ra đồng dạng hiệu quả. Rất nhiều khí tức tụ hợp tại Hắc Dũng một điểm. Hắn thở sâu, gầm thét đánh ra một quyền. Đen đức cái thế, giống giống, so với trước khổng lồ gấp 10 lần song đầu cự hủy lại hiện ra. Trên thân mỗi một tia lân phiến đều vô cùng ngưng tụ. Ngửa mặt lên trời gào thét bên trong, bỗng nhiên một cái vẫy đuôi. Lốp bốp, rất nhiều băng tinh phi kiếm ở giữa không trung nổ thành mảnh vỡ. mặc dù có một tầng sát khí phòng hộ cũng là vô dụng. Một chiêu đắc thủ, Hắc Dũng trên mặt lại không có chút huyết sắc nào. Nhìn chỗ rừng sâu, vù vù, ở nơi đó, hàng loạt băng kiếm lại ngưng kết đi ra. Lít nha lít nhít, phảng phất vận sức chờ phát động mũi tên, khiến cho người thấy chi sợ hãi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.